Địa giới, thủy giới, hỏa giới, công giới, không giới, thức giới, ví như người đồ tể giết bò, lột da trải trên đất phân làm sáu phần. Như thế tỳ kheo quán nơi thân chia các giới, trong thân ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, công giới, không giới, thức giới. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học kỹ hơn về sự kết hợp trong một thân tứ đại. Xưa nay chúng ta thường được học thân này do tứ đại hợp thành. Tứ đại thì gồm có đất, nước, gió và lửa. Hôm nay Đức Phật nói kỹ hơn, tức là trong cái sự kết hợp đó nó còn hai phần nữa, đó là không giới và thức giới. Mình mới thấy trí tuệ của Đức Phật thật là siêu việt và cái nhìn của Ngài thấu đáo. Cho nên cái không giới này nó trùm khắp là như vậy. Nó ở bên ngoài thân và luôn cả trong thân. Nếu như trong thân chúng ta không có không giới á, thì bốn đại kia không thể giúp cho thân có thể tồn tại được. Bởi vì nước á, nó chảy và gió nó di động mà nó bị đất cản lại hết, chặn lại hết, nó không có cái khoảng trống, tức là không. Chẳng hạn như trong cái lỗ mũi của chúng ta nó có một khoảng trống, thì đây cũng là một cái thành phần để cấu tạo nên một thân thể của chúng sinh. Và ở đây Phật còn nói thêm cái phần thức giới. Đây là một cái yếu tố mà khiến cho chúng hữu tình hàm linh, tức là có cái linh tri khác với loài vô tình. Chúng ta thấy rằng từ cái ý thức của chúng sinh mà nó vận hành nên tất cả các cái tạo tác, hành động cũng như là ngôn ngữ. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật nói ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, thì ý này là ý thức. Phần thức này nó là một phần mà nó đóng cái vai trò đồng cốt trong một thân thể chúng ta. Quý Phật tử thấy, nếu nói về tứ đại không thì không phải một mình cái thân chúng ta là tứ đại. Cái bàn này nó không có tứ đại nè, thưa phải không? Cái bàn này nó cũng có đất. Đất tức là những cái chất bột á, khi mà người ta muốn đóng thành cái bàn người ta cũng phải dùng những cái keo, cái bột, rồi nó cũng phải có nước. Bởi vì cái cây khi được nuôi lớn lên thì trong cây nó có gì? Trong cây nó cũng có nước, mà trong cây nó cũng có gì nữa? Trong cây nó cũng có lửa nữa. Cái đặc biệt của nó là vậy. Cho nên khi mà cái cây nó chưa được khô lắm mà mình chụm nó, nó vừa cháy mà nó vừa sùi bọt, tức là nó vừa có lửa mà nó vừa có nước. Rồi cái cây nó cũng được nuôi dưỡng từ đất. Cho nên á, chúng ta thấy nếu mà nói về tứ đại không, không có cái thức ở trong đó thì con người không có khác gì cây cỏ. Và chúng hàm linh bây giờ được xem là một loại chúng sinh, trong đó tiêu chuẩn cao đó là trời và người. Thì trời mình chưa có làm nên mình không biết, nhưng mà mình có thể cảm nhận qua cái phước báo. Ví dụ cũng làm người như chúng ta, nhưng mà có những người sinh ra trong những đất nước hết sức là thanh bình, sống đời sống vật chất cũng như tinh thần hết sức là ổn định, cũng có những chúng sinh mà do tu tập hiền lành, tâm thần lúc nào cũng thanh thản, họ chưa chứng thánh nhưng mà họ hiền lành, họ không có phiền não nhiều, và lúc nào họ cũng thấy đầy đủ, vui vẻ, ít có bệnh tật, ít có phiền não, thì có thể xem như là chúng sanh nó hưởng phước của cõi, cõi trời đó. Tôi có nghe Phật tử đi ở bên Úc về kể lại, nói ở bên đó chỉ là loài người như vậy thôi mà thấy phước báo lớn, lớn tới mức là so với nước chúng ta đó, thì nó giàu sang hơn nhiều, cho nên đôi khi nó phí. Ví dụ như một bữa ăn dọn ra như thế này thì đồ ăn khi mà ăn xong hết rồi đó, nhưng mình còn lại thì mình dán lại gọn rồi mình để dành, khi chiều mình hâm lại mình ăn, hoặc là mình chia cho người thân bạn hữu đồ ăn phụ. Nếu mà mình ăn không hết mình chia sớm làng đồ, chia nhau ăn phụ. Còn ở bên đó sau một bữa ăn đó, họ đứng dậy rồi là họ lấy tay họ gạt toàn bộ xuống cái thùng rác, cho dù là nó tươi cách mấy, nó ngon cách mấy, họ cứ gạt xuống. Ai cũng vậy hết, không có ai mà cất lại, không ai để dành. Cho nên cái phước báo nó nhiều tới mức mà họ hưởng, thì ở cõi trời họ cũng hưởng vậy đó. Thưa đại chúng, ở cõi trời họ cũng sung sướng theo cái phước mà chúng tôi được đọc trong kinh Phật, thì nói là họ không có nấu nướng gì, tới giờ họ ăn là tất cả cái những cái thức ăn nó đều là nó nằm trước mặt hết, cây cỏ cũng biến thành thức ăn có thể ăn được hết. Đi ra là không phải cỏ rác mà tất cả đều là hoa, là trái rất là thơm ngon bổ dưỡng, ăn và no bụng, cho nên không có phải nấu nướng như chúng ta. Đó là do cái phước. Cũng như có những người sống ở những đất nước thanh bình, giàu có sung túc, đâu có cần phải cõi trời. Ở trong thế giới loài người mà nhiều vị giàu sang họ không uống nước, họ chỉ uống sữa thay nước thôi. Thế có không? Có chứ. Cho nên người nước ngoài, những cái nước tân tiến giàu sang á, thân thể họ to lớn bởi vì họ dùng những thức ăn bổ dưỡng đó. Thì đó là phước báo đó. Và chúng ta cũng thấy rõ, một khi mà phước báo nhiều như vậy đó thì mình cũng không có nghĩ mà cái gì cái chuyện tu hành chi, nhưng mà mình cũng không có phiền não gì nhiều, bởi vì nó đủ rồi, nó đủ rồi, cho nên là mình không có phiền não. Trừ khi cái tập nghiệp của mỗi cá nhân, sự khao khát nào mà nó bốc dậy mạnh mẽ quá thì nó làm cho cái người đó dao động và đuổi theo cái mục đích, cái ước muốn của mình là trở thành ra lao lự mà thôi. Chứ nếu như họ sống họ cảm thấy như vậy đầy đủ thì nó ổn định rồi. Cho nên là chúng ta thấy cái phần thức này nó linh hoạt. Và tôi chỉ lấy cái lượng phàm tình để tôi thấy được cái năng lực của một cái thức tình, nó thuộc về vọng tâm mà nó có cái siêu việt, huống là một cái tâm chân thật là chân tâm đó mà chúng ta sử dụng được thì không biết là cái năng lực nó tầm cỡ nào, nó là bằng cao nhất là bằng Phật. Cái điều này chúng ta tưởng tượng không được, rồi thành ra chúng ta không tin. Thì thôi bây giờ mình lấy theo cái thực tế của chúng ta thôi, thì chúng ta sẽ thấy được cái ý thức của con người nó rất là linh lợi và nó mẫn tiệt. Tôi đưa một cái ví dụ, chúng ta tu Phật thì chúng ta để tâm quay lại mình, nghiên cứu tìm tòi cái chân thật ông Phật của chính mình. Còn những nhà khoa học, người ta để tâm, người ta nghiên cứu tìm tòi để phát minh, sáng tạo những công trình khoa học. Tôi dẫn về y học thì 2 năm về trước, khi mà tôi bị nhồi máu cơ tim á và được đưa vào phòng để thông tim, người ta không có chụp thuốc mê, người ta chỉ cho tôi thuốc tê thôi. Cho nên là tôi biết hết. Họ để một cái máy vi tính thì họ chụp mà họ cũng bịt kính mình hết, nhưng mà họ cũng chừa ra một chút cho mình thở và một chút mình có thể thấy được. Tôi nằm ngay trên giường bệnh đó mà tôi đã có một cái sự nể nang, quý trọng cái thành tựu đó của y học, là các bác sĩ chuyên môn về thông tin đó, họ học như thế nào, họ thực hành như thế nào. Họ dùng một cái cây chuyên môn của họ, nó giống như cái cây súng nha, nó có cái đầu khúc này, mà trong cái đầu đó họ phải gắn một cái camera, để cái camera nó đi tới đâu á, nó quay thì nó mới hiện lên ở trên cái máy vi tính. Người ta mới theo đó mà người ta luồn. Cái mạch máu của mình thì tôi nghĩ làm sao mà nó to được, cho dù nó to mấy thì nó cũng nằm ở trong này chằng chịt rất là nhiều dây, nhiều mạch. Mà họ luồn từ cánh tay của tôi, họ luồn qua bên tim, họ chỉ nhìn cái máy vi tính họ luồn. Tôi nghĩ mình tu không biết chừng nào thành Phật để mình độ chúng sanh, nhưng mình thấy mấy bác sĩ này họ độ mình hay quá. Họ độ mấy cái bệnh tật này quá hay. Có lẽ là người ta chết rồi người ta sẽ không sống vì những cái bệnh nó ngặt nghèo. Ví dụ như mạch mình nó đã bị gì? Bị hẹp lại đó, tức là mạch mình đã do mỡ nó đóng đó, cho nên nó nghẽn mạch. Thì nếu như mà không thông được thì dĩ nhiên là mình bị chết. Và cái bệnh này nhiều lắm, bây giờ người ta bệnh này nhiều lắm. Nếu như không có cái sự trợ giúp này của y học thì người ta chết hàng loạt, chết rất nhanh. Nó nhồi máu mà mình cứu không kịp thì đi thôi. Cho nên là tôi nghĩ rằng người ta có một cái đóng góp rất hay, mà người ta cũng phải nghiên cứu bằng cái gì? Bằng cái thích của người ta. Người ta suy nghĩ, người ta học tập, người ta nghiên cứu. Đó là tôi mới nói chuyện bên ngoài thôi đó, mà cái năng dụng của người ta, người ta luồn vô sao nó không biết, là người ta thấy được cái chỗ nào nó bị nghẽn mạch. Hồi nãy cái từ là nghẽn mạch, nó nghẽn cái chỗ nào rồi không biết lấy cái gì mà làm cho nó thông. Sau khi thông rồi á, người ta để một cái stent. Cái stent đó đó người ta giải thích cho mình hiểu, nó giống như cái ống cống vậy đó, và cái nó nhỏ xíu thôi. Rồi người ta làm sao? Người ta đặt vô ngay cái chỗ đó rồi người ta bung nó ra. Tức là khi đặt vô rồi phải bung cái tên nó ra, nó thành công thì mới xem là cái ca đó là thành công. Mà chỉ bằng cái ống vậy đó rồi không biết làm sao đặt vô, làm sao mà đi. Tôi thấy thật sự là cái tâm thức của con người quá thức, rất là linh hoạt, khôn ngoan lắm. Mà Phật vẫn nói là chưa bằng cái trí tuệ chân thật. Chứ Phật không nói là của riêng Phật, Phật chỉ nói là của tất cả chúng sanh. Cái trí tuệ đó nó là trí tuệ hữu sư, là cái trí tuệ hướng ngoại, mà nó đã đi tới một cái thành tựu và đem đến một cái lợi ích lớn lao cho cộng đồng. Rồi sau này tôi cũng được nghe thôi, chứ còn chính xác không tôi không biết. Tôi nghe nói là bây giờ thế giới đang đối diện với một cái ca phẫu thuật mà đòi hỏi cân não và cái trí tuệ tập thể, sự khéo léo, đầu óc thông minh của một cái ca phẫu thuật mang tính quốc tế. Là có một người kỹ sư, tôi không nhớ rõ ở nước nào, ông ta cực kỳ giỏi. Cái đầu của ông ta nó thuộc loại một cái đầu siêu việt chứ không phải là bình thường, với những cái phát minh của ông ta, với lại những cái đóng góp của ông ta. Ông còn trẻ, khoảng trung niên, nhưng mà không biết sao ông lại thọ cái bệnh là từ bắt đầu cần cổ xuống như thế này nó liệt hết. Ông chỉ còn cái đầu, còn phần dưới này nó liệt. Và bên cạnh ông có một người bạn bệnh, ta là bạn đạo, và ông này bạn bệnh. Ông bạn bệnh này, ông bệnh như thế nào? Là từ ở trên này xuống dưới này mạnh hết, từ cái đầu ông kia là liệt. Mà vì mà cái đầu liệt á thì cái ông nó không có giỏi, nhưng mà thân thể thì rất là khỏe, từ đây xuống rất khỏe. Còn cái vị giỏi đó, cái đầu giỏi đó thì nó có khúc này bỏ đi. Cho nên bây giờ người ta quyết định là ráp hai cái này ra, chặt cái này ra, mô phận phải chặt chứ, chặt cái này ra, chặt cái này ra, ráp với lại cái mình kia, là đầu của cái vị này ráp với cái mình bị kia. Và người ta đang trên cái đường hướng nghiên cứu để quyết định phẫu thuật cái ca mổ đó. Tôi nghĩ rằng giờ mình thành Phật các chúng sanh cũng chết bộ. Bây giờ khoa học người ta cũng đã có thành tựu. Tôi cũng không phải là tôi muốn đưa ra để Phật tử quay về khoa học hết, bởi vì họ cũng phải có tài, họ cũng phải có cái duyên, cái nghiệp của họ. Tôi muốn nói cái thức của con người đó chỉ là cái thức mà thức vọng thức đó, mà nó đã có một cái năng lực như vậy. Tại vì mình đưa cái thức của mình đi những cái chuyện suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thì người ta tập trung vào, phải không? Nếu mình không xuất gia tu hành được thì mình cũng nên làm những cái việc lợi ích như vậy, rất là đáng trân trọng. Anh nói ra nó thuộc về một cái giới trong thức, trong cái lục giới đó, thì nó thuộc về một cái giới tứ đại rồi là lục đại. Và sau này nếu mà ta có duyên, ta tiếp tục học nữa tới Lăng Nghiêm thì quý vị sẽ được học thất đại với cái nhìn của Đức Phật. Nó là như vậy chứ không phải là ít. Cho nên chúng ta thấy rằng cái trí của Đức Phật mà nhìn tới thấu. Cho nên các nhà khoa học nói rằng sau này nếu có một cái nền văn minh nào mà có thể so bì được, đối đầu được với nền văn minh của khoa học, thì chỉ có một nền thôi, đó là Phật học, mà khoa học vẫn chưa sánh kịp. Thật là đáng quý trọng, đó là trí tuệ của Đức Phật. Cho nên nhiều khi tôi cũng cảm thấy mình vui là mình làm con của Phật, mình ké hơi Phật. Tức là ông cha của mình rất là giỏi, được bao nhiêu người quý trọng, và chúng ta đang đi trên cái con đường của Phật đi. Có lần đó tôi đọc được một trang sách, tôi đọc xong sau tôi thấy nó sung sướng, nó nhẹ nhàng. Trang sách nó là mình là đệ tử của Đức Phật, và dĩ nhiên là mình phải học Phật và hành tu hành theo Phật. Như vậy Phật dạy cái gì? Mình học Phật thì mình mới biết Phật dạy cái gì, mới học. Bây giờ chiêm nghiệm lại trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật, thì Đức Phật có dạy mình để trở thành một nhà kinh tế không? Thưa không. Có dạy mình trở thành một nhà lãnh đạo không? Cũng không. Có dạy mình trở thành một nhà hùng biện không? Cũng không. Có dạy mình trở thành một nhà khoa học không? Cũng không. Đức Phật chẳng qua chỉ là một thầy tu. Dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta nói, nín, đi, đứng, ngồi, nằm, động tĩnh hết sức là an nhiên, thanh tịnh, thảnh thơi, nhẹ nhàng, chỉ vậy. Mà chúng ta lại đi học cái gì không biết. Mà cái đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, cái vốn luyến này chúng ta có cần phải đầu tư, phải đi mua mới có không? phải có cần chạy vậy để đóng tiền học để mà thi cử không, hay là ta đã có nói nín đi đứng nằm ngồi sẵn rồi, có hết rồi thì nó có của sẵn rồi, tức là có sẵn tất cả các cái dụng cụ, các cái vật liệu, có điều kiện hết để mà thành tựu một cái tác phẩm của mình rồi. Chỉ đi như thế nào, đứng như thế nào, nói như thế nào, nín như thế nào để thành Phật hoặc là để chìm trong trầm luân sanh tử, thì cái đó mới là điều để chúng ta học, chứ không phải là bắt chúng ta phải qua 5 năm tiểu học, rồi 8 năm trung học, rồi 4 năm đại học, rồi 2 năm cao học, rồi mấy năm tiến sĩ. Không có bắt cái điều đó. Nhưng mà ở đây là vô lượng thời gian cứ đi đứng nằm ngồi vậy. Cho nên cái năng lực mà chúng ta đã đánh mất cái thật sự là quá uổng, tại vì nó nằm sẵn. Đức Phật là một đấng toàn giác, ngài giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ cái đi đứng nằm ngồi động tịnh thải an nhiên đó, cái đó thôi. Chứ ngài đâu có giác ngộ ngoài cái sẵn có của mình. Cho nên nếu nói về tất cả những vốn liếng để chúng ta thành tựu được Phật đạo á, thì nó có rồi. Nên mỗi lần mà mình thấy á, chuyện tu hành nó đơn giản như vậy, mình thấy nhẹ nhàng trong lòng quá. Đi như thật đi, đứng như thật đứng, nói như thật nói, nín như thật nín. Cần đi thì đi, cần đứng thì đứng, cần nói thì nói, cần nín thì nín. Chỉ vậy thôi. Mà sao chúng ta làm không được? Và quý Phật tử cũng thấy một điều nó rất là đặc biệt như thế này. Đức Phật có phải là một nhà lãnh đạo không? Mình nói trên sự, đừng nói trên lý. Đức Phật không dạy chúng ta trở thành một nhà lãnh đạo, nhưng mà trên thực tế đó, Đức Phật có phải là một nhà lãnh đạo không? Một nhà lãnh đạo. Đức Phật có phải là một nhà hùng biện không? Một nhà hùng biện. Có ai nói lợi Phật đâu? Một nhà hùng biện. Đức Phật có phải là một nhà y học không? Y học là Đức Phật được gọi là y vương, tức là vua trong tất cả các cái bậc thầy. Và Đức Phật là một nhà cách mạng, đại cách mạng. Có phải là một nhà văn học không? Là một nhà văn học. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật bỏ hết tất cả những cái đó để thành tựu được một cái con người đi đứng nằm ngồi đàng hoàng. Chỉ vậy thì chúng ta cũng thể làm được, tại vì chúng ta biết đi, chúng ta biết đứng, chúng ta biết nằm, chúng ta biết ngồi. Chỉ vì chúng ta không điều được cái ý thức của mình cho nó đàng hoàng. Thì cái chuyện này mình nói thì trên cái lý nó như vậy, nhưng mà trên thực tế thì mình thấy sao mình cũng không đàng hoàng. Mình cứ bát hoàng, chuyện này nó lộn qua chuyện kia, nó liệu xịu, nó lạo xạo. Thì bây giờ mình tập lại. Đức Phật cũng phải tu á, thưa đại chúng. Mặc dầu tất cả những cái gia bảo này có sẵn, nhưng mà Đức Phật cũng tu mà. Và khi Đức Phật tu đó, Đức Phật cũng thể hiện cho chúng ta thấy phải như thế nào. Chứ không phải Đức Phật cứ trên trời giáng xuống cái rồi thành Phật tỏa hào quang ra. Thì cái này mình vô phần. Còn Đức Phật tu rõ ràng, Phật nói cho chúng ta biết chúng ta bị cái gì nó chặn đường của mình. Bị gì thưa đại chúng? Ở bên trong á, thì bị cái thức vọng tưởng, cái mê tình ở bên trong, bên ngoài thì bị ngũ dục. Hai cái này nó phối hợp, nó chặn cái ánh sáng trí tuệ của chúng ta. Mình biết nguyên nhân rồi thì mình tu được. Phật rất là tử tế, tức là nói rõ cho chúng ta biết cái nguyên nhân nào chúng ta bị trầm luân sinh tử, bị phiền não khổ đau vây bủa. Và Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta cái phương pháp nào để trừ đi những cái nguyên nhân đó. Ngài là một bậc đạo sư rất là chí thành, chí tính đến nơi đến chốn, chứ không phải là nói suông. Mà Ngài không chỉ nói không, mà Ngài tu. Cho nên cái tâm luân không tịch á là cái gì? Là cái ngài thấy như vậy, rồi ngài sao? Ngài hành như vậy, ngài chứng như vậy, rồi ngài mới nói cho chúng ta biết. Nói cho chúng ta biết là sau khi trải qua một cái quá trình tu hành nó rõ ràng, thấy thôi chứ không phải suy nghĩ, không có tưởng tượng. Như có nhiều Phật tử xem sự tu học của đạo tràng thông qua các cái phương tiện thông tin, có cái cảm tình và có cái niềm vui, cho nên quý Phật tử đến nơi đạo tràng tu tập. Thì cái việc mà chúng ta đến nơi đạo tràng tu tập với cái việc ngồi nhìn cái tivi đó, nó cách nhau nhiều hay ít? Cách nhau nhiều lắm. Cái cảm giác của chúng ta, cái hiện thực của chúng ta cách nhau rất là nhiều. Có nhiều vị tưởng tượng về đạo tràng, đặc biệt là tưởng tượng về tôi rất nhiều. Có nhiều vị xem hình tôi xong dòm lại, cứ đứng dòm vài, ủa cô vậy hả? À, vậy đó. Nó không giống, nó không có như cái suy nghĩ của mình ở trong cái cách xa hiện thực. Cho nên việc tu tập, nếu mà chúng ta thực hành được đúng như Phật nói á, thì quý Phật tử phải biết cái niềm khinh an nó to lớn tới cỡ nào, và không có cái gì vui hơn được hết á. Cho nên chúng ta có thể bỏ được cái niềm vui thế gian nhẹ nhàng lắm, dễ dàng lắm. Tôi thấy á, bản thân tôi là người xuất gia, cho nên tôi không có phải suy nghĩ tưởng tượng, mà tôi ở trong cuộc. Tôi thấy đời tu thật ra không đâu có dễ sợ lắm, đâu có khó tới mức mà tu không nổi. Nhưng mà tôi không có dám nói cái kiểu giống như là tu đi dễ lắm, mình nói như vậy đó giống như là mình dụ người ta. Và cũng tùy căn cơ, tùy nhân duyên của mỗi vị. Khi mà mình nói rồi người khác người ta tu không được, người ta nghĩ là mình dụ người ta, mình gạt người ta. Cho nên thôi, thà là mình cứ nói những cái trắc trở khó khăn đi, để cho người ta không có bị đổ vỡ, rồi người ta tìm hiểu. Nếu mà người ta thích tu thì người ta cứ tiến thân. Chứ thật tình mà nói, tôi là một người yếu đuối, cũng không có cái khả năng gì đặc biệt. Lúc tôi đi tu á, ở trong đại chúng á, tôi có thể nói là cái hạng trung bình trở xuống, chứ không phải là trung bình trở lên. Tu hành cũng bình thường, sức khỏe cũng hơi kém, cho nên là chạy theo chúng thôi, chứ không phải là người đi đầu trong chúng. Và tôi được cái phước là nhờ được cái sự hướng dẫn thiện xảo của Hòa Thượng Ân Sư, cho nên ở trong đạo được bền, tức là cứ theo vậy đó được không? Và tôi thấy rõ ràng việc tu nó không có khó lắm, với lại người trong chùa nó cũng có tình lắm. Ví dụ ở ngoài á cũng có lãnh đạo, ở trong chùa cũng có lãnh đạo, nhưng mà người lãnh đạo trong chùa người ta đặt cái đạo đức lên trên, ta cũng nhắc nhở mình, nhưng mà người ta không có phải kiểu của một người đời. Ta động viên mình, rồi ta cũng đôi khi mình kém quá người ta cũng xí xóa. Tôi cũng được xí xóa. Có những khi mình không có theo răm rắp được thời khóa thì mình tự xấu hổ vậy thôi, chứ cũng phải mà ai nói nặng nói nhẹ gì mình. Rồi mình ráng mình theo. Và có những cái giây phút khi mà mình buông được những cái vọng tưởng, hoặc là mình nhận ra được một cái chân thật nào đó trong cuộc sống tu hành, không phải là nhận hết, mà chúng ta có được một hai khoảnh khắc đó, thì chúng ta thấy thật sự là nó sung sướng, nó kinh an, bảo ngoài đời không có cách gì so sánh nổi. Đời sống tinh thần nó mang tính chủ đạo, và cho tới bây giờ tôi thấy rất rõ về điều này. Tất cả người tu càng về già càng sống nhiều về tinh thần, cho nên vị cao tăng nào cũng vậy, càng lớn tuổi thật sự càng nhiều, mà sức khỏe thì càng giảm, nhưng mà Phật sự cứ như vậy mà tăng lên. Cho nên là tôi thấy đó là sức mạnh tinh thần. Không như người đời càng già càng buồn, càng già càng tuổi. Người ở trong đạo càng già càng khỏe, khỏe cái tâm kia. càng già càng nguôi, không có tuổi. Và ở trong đạo có một cái mà tôi thấy rất là có tình, có nghĩa, có đạo, có lý, là tôi thấy đệ tử ở trong đạo có hiếu với thầy nhiều lắm so với con ở ngoài đời đối với cha mẹ. Và quý Phật tử mà thấy chư tăng mà nuôi hòa thượng đó, con trai đâu á, mà chu đáo, mà thương, mà kính, mà vui vẻ, không có thấy nệ hà nhọc nhằn. Bởi vì hòa thượng là một bậc thầy xứng đáng tu hành và lo lắng cho tăng ni. Ngày càng tu ngày càng minh mẫn. Ngài có thọ bệnh như nữa nhưng mà Ngài vẫn khác mình, chứ không phải mà sầu não như mình. Cho nên rồi cái tình ở trong đạo đó, nó đẹp, nó bền và nó không có bị trói buộc. Cái này là cái giá trị lớn nhất. Thì tại sao chúng ta lại không chọn như vậy mà chúng ta lại đi theo cái đường đời? Mình so sánh, mình nói ra mình thấy nó rõ ràng. Nó rõ ràng như vậy mà thật sự trong thâm tâm, những vị trẻ tuổi mới lớn lên đi tu cũng thấy làm như hơi tiếc tí. Nửa muốn tu mà nửa sống, nửa vẫn còn có một cái gì đó nó chưa có dứt khoát được. Tâm trạng này nó có, trừ khi bị một cú sốc nó đẩy vào một cái thì mới đi vô chùa thiệt. Chứ nếu không có cú sốc nào hết, nó cứ đẹp như mơ á, thì đúng là mơ thiệt. Nó không có cái gì thành hiện thực hết. Nó nửa nửa trong đạo mà nó nửa nửa bên ngoài. Bởi vì chúng ta không có được ánh sáng trí tuệ chiếu soi. Chứ tôi thì tôi ở trong đạo tôi thấy rất rõ. Ý là tôi là người nữ, không có được một cái phước lớn như là các bậc bên nam, là những người chịu trách nhiệm hoằng thừa chánh pháp, mang cái sứ mệnh của sứ giả Như Lai. Đúng là cái người chịu trách nhiệm chánh đối với lại cái hoằng pháp, đi giao bộ lợi sinh đi bản ngoài. Các ngài mang trọng trách hơn mình mà tôi còn thấy vui. Tôi còn thấy sống vậy nó vui. Ngày nào mà còn sống ngày đó là vui, còn vui à. Mà như chết cũng vui, tại vì mình chết nó không sợ hãi thì mình cũng vui. Nên tôi nói thật tình là nếu mà hỏi ý kiến tôi thì có nên tu không, tôi nói tu, tu hết đi. Nhưng mà tu theo cái kiểu nào, tu theo duyên nào thì cũng tùy mỗi vị. Bởi vì khi vào chùa mà ở thiền viện như chúng tôi thì đúng ra nên đi tu sớm, cho nó có cái điều kiện để mình thành đạo á, nó lục hòa với chúng. Còn quý Phật tử lớn tuổi á, thì dĩ nhiên là cũng phải tu rồi, chứ ở mà để theo cái tâm vọng tưởng trần lao thì nó khổ. Nhưng mà trên hành sự á, thì quý vị theo không nổi chúng, nó bị cái khó khăn đó đó, nó không có được cái lục hòa của chúng. Rồi đời sống của mình nó phải hơi tiện nghi một chút. Thì nó tiện nghi như vậy thì chúng ta lại bị cái quyết là không chiến thắng được cái sự trói buộc, cái đòi hỏi của thân. Nó hơi bị quyết thì thôi cũng được, quý vị cứ cứ tu theo cái duyên của mình, có còn hơn không. Nhờ cái tu đó cho nên khi mình ra đi thì cái thần thức nó sẽ dẫn mình đến với con đường Phật đạo, là mình tiếp tục mình tu nữa. Ra ngoài đời chắc chắn không làm sao mà quý vị sướng hơn đi tu được. Nhưng mà cũng xin thưa, tu đàng hoàng mới sướng nha. Tu không đàng hoàng nguy lắm á. Tôi phải ra tu như vậy đó mới được. Phải giữ giới, phải hành sự, phải học Phật pháp và phải có công phu. Đâu đó đàng hoàng chứ đừng đi tu bừa bãi. Cứ tu mà rồi rốt cuộc không có giống người tu thì như vậy rất là nguy hại, không nên. Cho nên ở đây khi mà đưa ra cái phần thức giới thì chúng tôi đã thấy rằng cái sự phát triển của một chúng hữu tình nó lên tới một cái mức cao điểm. Cho nên cái thức này, nó nếu nói theo duy thức thì nó là thức thứ sáu. Thức thứ sáu đó nó có một cái từ chuyên ngôn của duy thức là công duy thủ tội duy khôi. Chữ thủ là cũng đầu, chữ khôi cũng đầu. Nếu nói về công á thì nó cũng số một, mà nếu nói về tội thì nó cũng hàng đầu. Và trong cái bộ truyện Tây Du Ký á thì một cái nhân vật nổi tiếng và được mọi người ấn tượng nhất là Tôn Ngộ Ngộ Không. Đây là ý thức. Nên nó lên một cái đỉnh cao nhất. Nhưng mà trong Chứng Đạo Ca có một câu rất hay mà quý Phật tử phải nắm cho vững cái chỗ này. Vô minh Phật tánh, tức Phật tánh, quyển quá không thanh, không thân tức pháp thân. Cái vô minh, cái thật tánh của vô minh á, cái thật tánh của nó là Phật tánh. Cái thân không này quyển quá đó, nhưng mà khi nó trở về với cái tánh không của nó thì chính là pháp thân. Thì cái thức này nè, ở trên cái tướng á, trên cái tình á, thì nó là tội, nó là tạo nghiệp. Nhưng mà trên cái thể của nó đó, cái thức thể của nó đó, thì nó chính là bất không như lai tàn. Không như lai tàn là cái gì? Là cái kho không, không có chứa gì hết. Nhưng mà nếu trở về được cái kho không này rồi thì bất không, tức là không phải không, bất là không, chứ không là trống rỗng. Thì trở về được cái kho này rồi là không phải không, mà cái gì nó cũng có, cái gì cũng làm được. Chẳng hạn như tôi nói với đại chúng, Đức Phật không dạy chúng ta làm kinh tế, không dạy chúng ta lãnh đạo, không dạy chúng ta văn hóa. Nhưng mà sau khi thành đạo rồi, Đức Phật là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, không có ai qua được. Lãnh đạo một cái tăng đoàn không phải trong một thời gian 80 năm sống, mà lãnh đạo cái tăng đoàn trải qua 2559 năm vẫn tồn tại lục hòa như ngày xưa. Một cái tinh thần lãnh đạo như vậy đủ biết được cái vĩnh cửu ở trong một cái con người đã giác ngộ và trí tuệ đạt tới mức tối thượng. Là cái trí tuệ đó nó không có chinh nghiêng, nó không chinh nghiêng theo thời gian và không gian. Không gian thay đổi nhiều lắm, mà thời gian thay đổi nhiều lắm, nhưng mà về cái Phật chất nó vẫn còn nguyên. Thật sự ra đó, chúng ta thấy về cái nền văn hóa của các cái nước nó khác nhau, và vì thế Phật giáo nó cũng ảnh hưởng. Nhưng mà những vị nào chứng đạo thì cái kiểu nói giống nhau, cái kiểu đi đứng ngồi nằm giống nhau, những vị mà thật sự đạt đạo là giống nhau. Người nào không đạt thì nó khác. Pháp môn thì có tịnh, có thiền, thì có mật khác. Nhưng mà nếu là một vị dù tu tịnh, tu thiền hay tu mật mà đã xong rồi thì giống hệt nhau. Và những vị này là những vị giữ được cái mạng mạch Phật pháp trải qua thời gian và không gian, không bao giờ mà mất mát. Cho nên là chúng ta thấy rõ cái thức này nó cũng bất quá là một cái mặt thứ hai của bản tâm mình mà thôi. Cho nên nếu mà điều phục được nó thì nó lợi ích vô cùng lớn lao. Vậy mới nói là công như thủ, tội như thối. Công nó là hàng đầu mà. Nên một người mà ý thức lanh lợi, khi tu tập được tốt thì vị này sẽ độ sinh rất là rộng rãi, rất là thiện xảo. Vì có kinh nghiệm, nhìn qua là biết cái bệnh này mình qua rồi, bệnh này mình cũng đã trải nghiệm rồi, vì ý thức của mình cũng từng chìm nổi như vậy rồi. Thì cho nên là cái thức này không phải đáng sợ. Mình tu tập thì nó rất là nhanh. Ở trong một cái sát na thôi mà mình có thể là mình xoay một vòng 360 độ. Có khi đó mình như sáng nay đi về đạo tràng tu hành, cũng có thể vừa sáng dậy là mình nói đi, mặc dù hôm qua mình nói không đi. Và cũng có thể là sáng nay mình không đi, mặc dù hôm qua mình nói mình đi. Là từ đâu? Từ ý thức của mình. Nó xoay một vòng rất là nhanh. Mà cái lý do cũng không có gì, không chính đáng gì đâu. Tại vì sao? Tại vì cái sự lanh lợi của nó mà không được cái dòng kim cô của Bồ Tát Quán Âm niệm lại. Đó là không được sự kiểm soát của chánh niệm. Cho nên chúng ta thất niệm. Chúng ta thất niệm, chúng ta chạy theo những cái thói quen. Tất cả những cái ngũ dục mà Phật tử từng quen thuộc, làm bạn với nó đó, là những cái thói quen thôi. Nhưng mà những cái thói quen này nó có năng lực. Cho nên bây giờ thanh thiếu niên trẻ này đang bị một cái thói quen kinh khủng, làm hư hỏng cả cái bộ óc. và các bậc phụ huynh nó rất là lo sợ. Đó là thói quen gì? Mê gì? Ghen. Đó. Cái thói quen mà nó giết hết thời gian, giết hết sức khỏe và giết hết trí não của chúng ta. Nhưng mà biểu nó bỏ, nó không bỏ. Con cũng từ đâu cũng tự thức. Con người ta suy nghĩ, không biết ai đó suy nghĩ ra mấy cái trò chơi này mà giết hàng loạt thế hệ. Chúng ta thấy nếu mà lớn lên mà mình biết đi tu là biết đời trước mình có tu rồi. Còn lớn lên mà mới chút xíu mà đã biết chơi game là đời trước cũng chơi game. Nói không được. Tôi thấy mấy chú nhỏ xíu được đưa vào La Vân, mình nhìn mình khen quá, nói trời chút xíu giờ mà biết tu. Quý thầy nói không phải tất cả đều chút xíu biết tu, mà đa số là tất cả chút xíu đều chơi game, cho nên bị đưa vào trong La Vân, bị giam. Giam trong này cha mẹ sợ quá trị không nổi, cho nên đưa vô. Bởi vì quý thầy thì có rào có dậu, rồi quý thầy kiểm soát và không có môi trường để chơi, phải cách ly đó. Nó là giống như mà môi trường cai nghiện vậy đó, chứ không phải là ai cũng ham tu mà đưa vô đó. Mà các cháu bị đang ở cái ngưỡng hiểm họa, thì đó là từ thức đó, tới đây. Rồi chư Phật tử nhìn thấy ở ngoài đời bao nhiêu chuyện xảy ra là đều từ cái thức điên khùng này. Mà nếu chúng ta điều phục được thì tôi nói rất là nhẹ nhàng. Có thể nói là tôi cảm bội Phật Pháp nhiều lắm. Tôi nghĩ tại sao có những cái việc nó đơn giản, nó bình thường lắm, mình sống có thể nhẹ nhàng, thanh thản, mà rồi mình trở thành điên khùng, mà mình tạo nghiệp, rồi mình mất hết tất cả. Mà cái mất lớn nhất là mất đi cái tâm thanh tịnh của mình. Cho dù mình có theo đuổi tất cả những cái mà người đời ưa mến, danh lợi, tiền tài, sắc đẹp, thì quý vị cũng sẽ chán thôi. Và quý vị cũng thấy sẽ bất túc, bất toàn khi lớn tuổi. Nhất là bệnh tật nó đổ ra. Có nhiều quý vị thấy lớn lên là lo lập gia đình, nghĩ là vui, nhưng mà tới già rồi ngồi trong mỏi mòn, không thấy một đứa con, đứa cháu nào về. Rồi tự mình phải tìm cách đa ngủi, nhờ vậy mới nghe băng. Lấy băng làm cái nguồn vui cho mình. Chứ không phải tự nhiên nghe băng, không phải tự nhiên nghe Phật đâu. Mà tại vì buồn quá, tại vì cuộc đời ruồng rẫy mình. Mình đã đem hết tâm sức, đem hết trí tuệ và tình cảm của mình đầu tư cho những cái mà mình thấy rằng nó là cái tương lai của mình, nó là cái niềm hy vọng của mình, mà cuối cùng nó trôi sông trôi biển hết. Chừng đó chúng ta mới có một cái hướng quay lại, là quay lại với chính mình. Đại chúng có thấy một cái nghiệp thức là khiến cho chúng sanh nó dông ruổi. Khi mà chúng ta sinh ra đời á, là chúng ta sinh ra một mình hay là chúng ta sinh ra với người thân của mình? Ta sinh ra có một mình. Và khi chúng ta nhắm mắt là người bây giờ sinh ra thì không có ai, nhưng mà cái quá trình ở chính giữa đó bắt đầu kết nạp có người thân. Nhưng mà khi ra đi nè, lại là một mình hay là có người thân nữa? Cũng lại là một mình. Tóm lại nguyên cái khúc giữa là bỏ. Lấy cái để mở bài với cái kết luận. Chấm điểm là chấm điểm cái đầu đề với lại cái kết luận. Còn cái khúc giữa này nói xàm nói bậy gì không biết, miễn cái kết luận nó ra sao thì chấm nó vậy. Cái kết luận là thường độc hành, thường độc bộ. Và cái đầu bài cũng là thường độc hành, thường độc bộ. Tại sao cái chính giữa làm dữ vậy? Cho nó kiến thức. Và không phải thường độc hành, thường độc bộ là buồn đâu, là cô đơn đâu. Tôi chưa có cái cảm giác của mát cô đơn à. Mà theo cái luật của Phật dạy đó, cho dù chúng tôi sống trong một tập thể đông người, nhưng mà trên tinh thần là sống một mình. Chứ không phải là mình sống đông người mà bắt buộc mình phải mà kết bè kết bạn. Kết bè kết bạn bị rầy đó, phải sống một mình. Nhưng mà sống một mình mà không thấy cô đơn, nó mới là vui nhé. Còn quý vị đôi khi sống xung vầy mà vẫn cảm thấy cô đơn. Thì khi con cháu xung quanh nói chuyện mà cặp mắt nói đâu xa xôi mình không hiểu, nói lên bàn thờ tưởng niệm một cái người đã đi rồi, là mình cháu chuẩn bị đi theo. Cho nên chúng ta sống tội nghiệp quá, thế phải không? Cũng là con người với nhau, cũng là sống trong một thời điểm. Tôi đang sống và với Phật tử đang sống, chúng ta đang có mặt, mà tại sao tâm trạng chúng ta khác nhau? Và nếu bây giờ nếu nói tuổi nha, tính tuổi đi à, thì trong 12 con giáp chúng ta cũng có trùng đây à. Tôi là cái tuổi tôi nói ra ai cũng sợ đó, tuổi con cạp. Mà tôi đâu có khổ. Trong khi nhiều người nói là phụ nữ mà tuổi này là khổ lắm. Ở đây ngồi tôi bảo đảm là con cạp đông lắm, thấy phải không? Đông lắm. Thì đâu có thể nói là cái tuổi đó là phải giống nhau đâu, không giống nhau. Là do mình điều phục tâm tư thôi. Và trong chùa xuất gia như tôi cũng có rất nhiều chị em tuổi đó, nhưng mà cũng không ai giống ai. Cho nên đổ thừa cái tuổi đó là một cái tự mình khống chế cái sự điều phục của mình, tự mình làm cho mình mất đi cái con đường tiến tới vùng trời thanh thản tự do. Từ đâu mà tôi biết chuyện này? Từ sự tu tập. Từ là đứa con của Đức Phật mà tôi biết được chuyện này. Nên tôi thấy với Phật tử trở về với Già Lam là một cái con đường đúng đắn nhất, con đường tốt nhất. Thật ra thì quý vị ngồi thiền được không được gì không sao, tập ngồi thôi kệ nó. Miễn là cái tâm của mình phải sao? Tâm của mình buông xả bớt đi, đừng có cố chấp, đừng có phải bám theo những cái hư ảo, những cái làm cho mình phiền não, là quý vị cũng thấy nhẹ nhàng được nhiều lắm rồi. Cho nên Đức Phật chia ra như vậy đó, sáu thứ mà Đức Phật đưa cái ví dụ giống như ông đồ tể đó, lóc bò ra. Thì quý vị mà từng đi chợ mà thấy người ta bán thịt á, người ta bán thịt người ta cũng lóc thôi phải không? Người ta lóc xương, người ta để theo xương, đặng ta bán theo giá của xương. Tôi không có đi chợ tôi cũng biết. Tôi cũng thấy. Rồi lóc da để theo da, thịt để theo thịt đó. Thì khi mà lóc ra như vậy rồi thì quý vị tìm được cái con bò hay cái con heo còn nguyên không? Đâu có coi tìm được. Chúng ta bất quá cũng vậy thôi. Thì lóc ra thì cũng đống thịt, cũng màu thịt đó thôi. Máu cũng màu đỏ đó thôi. Xương cũng vậy thôi. Vậy thôi hà. Vậy mà khi mà ngồi đây thì chúng ta lại quá kẹt cứng ở bên cái đống thịt này. Tôi nói là cái mà cao nhất ở trên cuộc đời này, cái thái sơn mà chất nhất nhất ở trên cuộc đời này là cái bản ngã đó chúng ta. Nó làm cho mình leo hoài leo không tới mà mệt. Mà nó cũng là đống thịt thôi, cho nó đâu có gì đâu. Điều này quý Phật tử biết lâu rồi, quý Phật tử nghe nhiều rồi, nhưng mà quý Phật tử giác ngộ được thì quý Phật tử hết phiền não liền, không ở cần đôi chói dai cũng thấy ai ăn hiếp mình. Cô không sợ là một khi mà nếu con vậy thì con mất hết sao cô? Nếu bây giờ con nghĩ rằng thôi không thèm tranh luận với ai, không thèm mà phải giữ gìn, không thèm tranh đấu gì thì con mất hết tất cả. Vậy chứ có gì đâu mà không mất. Mình có cái gì đâu mà không mất. Chứ tiền đó của mình sao? Nhà đó của mình sao? Gia đình đó của mình sao? Thì đúng là với Phật tử nói là của mình đó. Cho nên với Phật tử mới sợ nó mất. Không có của đâu. Cái này đây mà còn không phải của, nó tới 6 phần lóc ra đi. Cho nên đâu có sợ. Vậy cho nên cái đầu tiên của người xuất gia là bỏ nhà không nhà học đạo. Bỏ nhà là bỏ luôn thê tử, sự nghiệp, công danh. Xuất gia nó có 3 nghĩa là: thứ nhất là xuất thế tục gia, là ra khỏi nhà thế tục, là cái nhà gia đình của mình. Thứ hai là xuất phiền não gia, là ra khỏi cái nhà phiền não. Và thứ ba là xuất tam giới gia, là ra khỏi 3 cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ra khỏi 3 cõi bằng con đường nào? Bằng con đường tu hành mới ra khỏi 3 cõi này. Con đường thánh đạo đó, tu thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thì mới ra khỏi 3 cái cõi này. Đó là người xuất gia, là viễn ly, Viễn ly không chỉ viễn ly cái nhà mình, viễn ly điên đảo mộng tưởng mới cứu cánh giúp bạn. Có mấy câu trong Bát Nhã thôi là tu suốt kiếp, nhiều kiếp, tu tới chừng nào thành Phật nó thôi. Thì bây giờ quý vị nghĩ thôi, nếu mình là mọi người mà không sợ ai hết, không ai tấn công mình được hết, thì mình là vô địch, phải không? Nếu mà không thua ai, không thắng ai, không ai tấn công mình không tấn công ai, thì mình là một nhà siêu xuất rồi, không ai chiến thắng nổi chúng ta. Mà thật sự là tất cả mọi người đều được như vậy đó, một cái diễn ly đã. Nhưng cái viễn ly của nhà Phật á, nó rất là viên dung, nó có tình có nghĩa. Tôi càng học Phật, càng đọc sách Phật, càng tu Phật, tôi lại càng thấy cái con đường giác ngộ nó viên mãn lắm, và nó an toàn. Nó an toàn. Mình có một cái tâm lý này nè, là mình định tu để được, tu để được. Trong khi Đức Phật á, tu để giác ngộ. Giác ngộ rồi tự nó được, mà được cũng như không được, không được cũng như được, ấy mới gọi là được. Trong kinh Kim Cang nói mà tu vô tu, tu chứng vô chứng chứng, ấy mới thật là tu, là chứng. Từ cái không có tính toán gì đó mà nó là nhiên nhiên vậy đó thì mới thanh thản. Thật ra thì trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ là con đường mà mình đi qua. Đầu tiên mình cũng sợ khổ mình mới đi tu với đại chúng, chứ cũng không phải là giác ngộ cái gì. Thấy nghe ta đồn tuổi dần ghê lắm, cho nên lo đi tu cho bớt ghê. Thì khi đi tu rồi từ từ hiểu ra mới sao mình bị tu, mình tham quá, mình muốn đủ thứ, dần dần mình mới hiểu ra mình sai lầm. Rồi mình mới bỏ, mới bỏ, bỏ từ từ nó mới nhẹ nhàng, thanh thản ra. Cho nên trên cái con đường tu hành, đôi khi chị em chúng tôi nó cũng còn lung túng lắm. Có nhiều vị do cái nghiệp thức và tu nửa chừng cũng muốn đi học Phật, thì nó cũng thêm một cái nghiệp là cũng muốn thành đạt trên đường đạo đó. Cũng muốn có cái học vị này, học vị. Cho nên quý hòa thượng phải nhắc nhở mình nhiều lắm. Cuối cùng là con xác định con tu để làm cái gì nữa nè, tu để được cái gì cái đã. Cái này nó hay lắm đó. Và quý Phật tử sống ở ngoài cũng vậy đó. Quý Phật tử đang trên cái con đường tiến tới, nó là tiến tới trên cái con đường Tam Thập Nhi Lập đi. Lập cái gì mới được, phải biết lập cái gì. Nói theo người Hoa đó là Tam Thập Nhi Lập, Tứ Thập Nhi Bất Quật, Ngũ Thập Thi Thiên Mệnh, rồi gì nữa, lục thập là cái gì ha, mà thất thập mới cổ lai hy, bát thập thì nhập quan là vừa. Nhưng mà lập cái liền cái gì mình phải hiểu. 30 tuổi mới bắt đầu lập thì đúng là 30 tuổi Đức Phật thành đạt. Tính theo mà cái sử là bắt đầu ngày thành đạo, hay quá. 30 tuổi là chúng ta mới bắt đầu tạo nghiệp. Người ta bắt đầu thành đạo, dứt nghiệp thì mình bắt đầu tạo nghiệp. Rồi kể từ cái tuổi đó về sau mới long đong lận đận, mới khổ sở vô cùng. Mình đi một cái con đường vòng quá dài. Bởi vì sao? Bởi vì mình không biết, mình không hiểu đạo, mình mới đi xa xôi như vậy. Khi mình hiểu đạo rồi thì bắt đầu mình xuất gia tu hành, là mình tập thống tỉnh thức, chuyển hóa cái sai lầm, gỡ bỏ sự trói buộc. Cứ như vậy mà gỡ bỏ liên tục. Dần dần, tuy là mình chưa có giác ngộ được như Phật, nhưng mình hiểu rõ. Mình hiểu rõ mình còn dở, mình hiểu rõ mình làm vậy là sai. Mình hiểu rõ là mình không theo đuổi những cái đoạn đường trong gai của người đời. Thì từ từ mình thanh thản nhẹ nhàng. Thì quý vị cứ kiểm tra lại, đọc kỹ lại sử của Phật và sử của Thánh Tăng, và sử như tổ sư Việt Nam của chúng ta đó. Ngài là vua mà ngài cũng bỏ hết lên núi tu hành, cái bài Cư Trần Lạc Đạo đó. Rất là thống khoái, ăn rau ăn trái vậy thôi, bận giấy bận xoài. Ngài ngài Trần Thái Tông viết đó, trong cái bài Bốn Núi đó: ăn rau ăn trái vận giấy vận xoài mà lòng thanh thản vui vẻ. Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta học Phật được tới đoạn này rồi thì quý Phật tử đủ tư lương để mà nhâm nhi trên cái đoạn đường sa mạc còn lại. Chứ rồi quý vị đem tư lương theo mà quý vị không ăn thì quý vị đem đi. Đi học Phật mà không có hành trì thì chúng ta học Phật để làm gì? Cho nên học Phật rồi phải thay đổi, biết rõ Phật nói chia các giới này, chúng ta cũng không có ở đó mà hỏi địa giới là cái gì. Địa giới là về phần đất đó, nhưng mà nói ra để làm gì? Nói ra để biết là nó không phải của mình. Cũng như tôi nói, bây giờ mình lập nghiệp là nghiệp gì đây? Tôi sau khi xuất gia rồi thì tôi biết rằng cái sự nghiệp của người tu là sự nghiệp giác ngộ và giải thoát, chỉ vậy thôi. Cái gì mê thì không phải là sự nghiệp của mình, cái gì buồn thì không phải là sự nghiệp của mình, cái gì khổ thì không phải là sự nghiệp của mình. Tu là vui, tu không bao giờ khổ. Tu mà thấy khổ thì chưa phải thật tu. Mình phải có một cái thích thú. Như quý Phật tử đi về đạo tràng tu như thế này, quý Phật tử cũng thấy thích. Nếu không thích là đi không nổi. Có nhiều vị 2 giờ khuya đã đi rồi, suốt đêm nay không ngủ, không hiểu sao mà mai đi chùa là bữa nay không ngủ. Nó có một cái gì nôn nao trong lòng, thích thú, rồi lên chùa ngủ, cài cũng được. Không chỉ ngủ mà có nhiều cái rất là vui. Sáng nay tôi bắt chợ tôi lên, tôi gặp một cái hình ảnh á, mà tôi đi xuống tới phòng mà tôi vẫn còn vui. Tôi lên để tôi xem cái đội hình thiền hành, tại vì Phật tử hồi kỳ rồi ít cho nên chúng tôi thay đổi đội hình. Chị này Phật tử đông quá, tôi lại sợ mấy chị em làm rối lên không biết đường đâu thay đổi đội hình. Để lên coi mấy chị em làm tốt không. Thấy chuyển đội hình đồ tốt, cho đi đồ tốt. Thì đang đứng đó có một cụ. Tôi nhìn tôi không biết cụ mặc cái gì. Tôi dòm thì áo tràng này gỡ nút đã hết rồi, thì cái này nó lòng thòng xuống rồi, và hai cái giạc, giạc trước giạc sau mới lại quấn lên cột chéo dắt bằng bên. Tôi nhìn tôi nói ủa cụ mặc cái gì vậy? Nó không ra, mình nhìn không biết ủa mặc cái áo gì á. Thấy ủa sao cụ mặc lạ vậy? Nói cái áo nó dài quá phải quất nó qua một bên. Mà đi kinh hành nó mới tiếu lâm, đi kinh hành là đi trước mặt đâu, ở phía sau một cái người đằng sau, mà cứ nhìn cái tướng đó nguyên một cái phần ở phía dưới nó lòi ra hết rồi cái cục áo dồ. Mà tôi nghĩ cái người nào mà đi sau lưng nó thiệt tình là sẽ không có thể nào tưởng tượng đẹp đây là một cái y phục của Tí Đức Ni, mà cụ đi rất là thanh thản vui vẻ, người sao sao kệ họ. Thế xong tôi nhớ liền hồi đó tôi học ở Sương Lực Anh á, còn con gái mà tôi cũng liếng khỉ lắm, tôi mê chơi cò cò. Lúc đó tôi học trung học rồi, áo dài, mà tôi mê cò cò quá cho nên tôi hai cái tảo mà chúng tôi là luôn luôn hai cái giờ ra chơi là chúng tôi lấy hai cái tảo. Tôi xin cảm ơn cụ đã giúp tôi nhớ lại thời học trò. Quá lý lắm, quá liếng khỉ, mà đôi khi cụ già rồi cụ ham tu mà ai đó cắt cớ đưa cho cụ cái áo quá dài vậy. Cho nên tôi xin nhắc nhở mấy cô trong ban hướng dẫn, khi đưa áo cho Phật tử đó thì cũng nói Phật tử mớm vô thử coi nó như thế nào, nếu mà dài quá thì đổi giùm Phật tử, đưa lại cái áo cho bà già. Bà già tra vô rồi mặc đại vô sợ té quấn lên một cục đi lắm. Đi mà Phật cũng không hiểu là mặc áo gì. Cho nên là thấy vui. Tôi nhìn cái đạo tràng nó đang trang nghiêm, có một cụ rất là vui, mà cụ vẫn rất là bình an, đi cung thủ đàng hoàng. Chỉ có cái áo không cung thủ, nó đánh qua đánh lại. Cho nên là tôi nói để chiều nay sẵn thì nhắc nhở mấy cô trong ban hướng dẫn, khi cho mà Phật tử mượn áo phải nhắm nhắm coi, nhiều khi nhanh quá gấp quá đưa đại và quý Phật tử khi mặc vô nếu không vừa thì xin cô cho con đổi lại. Thì áo chùa nhiều lắm, để mặc như vậy té Mà nếu ta sợ té mà quấn như vậy thì nó ngộ lắm. Tuy nhiên tôi thấy đạo tràng tôi cũng rất là trang nghiêm, hôm nay Phật tử tôi rất là đông đảo, trang nghiêm. Tôi luôn luôn trân quý những cái giờ phút mà quý Phật tử có mặt trong sự thanh tịnh. Tôi không biết trong lòng của Phật tử như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng ít nhất cái sự thanh tịnh đó nó cũng tác động, nó tác động đến cái đời sống tâm linh của chúng ta. Và những Phật tử mà tu lâu đó rất là thích những cái giây phút trang nghiêm thanh tịnh của thiền viện. Đây là những cái ý nghĩa mà chúng ta dành tặng cho nhau. Cuộc đời nó có nhiều cái phiền não, nhưng mà nó cũng có những cái giây phút mà chúng ta tặng cho nhau bằng cách là mỗi người mỗi thanh tịnh, để đem tới một cái đạo tràng hết sức là yên ổn, an lạc, giúp cho chúng ta cởi bỏ bớt những cái muộn phiền ở trong lòng. Cho nên cái khung cảnh Già Lam đó và cái không khí của Già Lam đó, nó đã giúp cho Phật tử giải tỏa tâm trạng rất là nhiều. Tôi được biết có nhiều Phật tử có những cái buồn phiền hay là những cái căng thẳng, rồi đến chùa không có cần gặp tôi, cũng không cần gặp ai, chỉ cần đến rồi lại Phật xong nó ra ngoài trước hành lang chùa ngồi vậy mà tự nó khỏe lại. Là bởi vì sao? Là vì cái tâm tư của những người ở đây nó không có giống như, tôi không dám nói nó thanh tịnh hoàn toàn, nhưng mà nó không có như người đời, nó không quá hỗn tạp, nó không có ô trược, nó không gian dối, nó không có tính quá, cho nên nó làm cả không gian này nó được lắng trong. Vì vậy mà người khác đến đây cũng nghe giống như mình đi vào một cái, nhưng giống như quý vị có cái nhà mà quý vị để máy lạnh, nó được tỏa cái khí mát ra. Thì bây giờ khi mà chúng ta đang ở một cái cảnh đời hỗn loạn, chúng ta bước vào ở trong một cái khu mà tất cả cái tâm tư của người ở trong đây nó đều hồn nhiên, nó đều trong sạch á, thì lòng của chúng ta cũng trong sạch. Cho nên đã có nhiều Phật tử đơn giản cứ đến đây ngồi yên ở trong cái cảnh Già Lam vậy, rồi tự động bớt buồn phiền đi về. Và cứ mỗi lần đi tới đi lui như vậy thì cái duyên kết nói với Sam Bảo nó sao, nó lại nhiều hơn một chút, gần hơn một chút, dần dần cảm thấy thích về chùa hơn là đi ra ngoài đời. Phải đấu tranh, phải tính toán với cuộc sống. Cho nên những cái này tuy nó giả, địa giới, vị giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới nó giả, nhưng mà nó có năng lực. Và chúng ta phải biết dè chừng với những cái năng lực này bằng cách là chúng ta hướng tới cái con đường chánh đạo, biết nỗ lực tu tập và chuyển hóa. Một khi chúng ta chuyển hóa được rồi thì càng tu càng thấy dễ, chứ không phải càng tu càng thấy khó. Tôi nói điều này là tôi nói bằng cái cuộc sống đi qua của chúng tôi, chứ không phải tôi dụ dỗ Phật tử. Cho nên Phật tử nếu có đi tu, Phật tử chỉ gặp khó khăn lúc đầu thôi. Cái khúc đầu mình chưa có quen với giờ giấc, chưa quen với ngồi thiền, chưa quen với các công việc làm, thì Phật tử thấy khó khăn. Nhưng mà với người có ý chí, phải ý chí à, với người chịu khó một chút. Chịu khó là chịu khó cái gì? Không phải thiếu ăn đâu, nó hơi thiếu ngủ một chút, và nó hơi thiếu điều kiện vật chất một chút. Thiếu cái gì? Ví dụ như là quý vị đã từng ở trong cái điều kiện cao cấp như là ngủ giường nệm hoặc là ở phòng máy lạnh, thì ở đây nó thiếu cái đó. Nếu mà qua được mấy cái đó rồi thức sớm được một chút, ngồi thiền được chút, thì chỗ này là cực lạc. Bởi vì người tu á, lỡ có phiền não lên thì cũng được Phật pháp quá giải liền, chứ không có để trì trệ. Một người này khuyên không được thì cả đại chúng người ta khuyên. Chị em rất là đông, mình không có duyên với người này thì mình có duyên với người khác. Không người này giúp mình được thì người khác giúp mình được. Rồi lâu dần mình trưởng thành trong Phật pháp là mình sẽ thấy không có gì mà qua được sự tu hành. Và cái niềm vui mà Đức Phật nói đó là niềm vui của người giác ngộ giải thoát. Thì với cái nhân duyên tốt đẹp, với Phật tử đã ý thức được cái con đường này và ý thức được giá trị của sự tu tập, cho nên với Phật tử về chùa tu được học lại những bài kinh mà Đức Phật đã dạy dỗ chúng ta. Phật dạy chúng ta phải tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm mới được an định. Bệnh ở trong tâm là bệnh gốc, bệnh ở ngoài thân không có sợ, tại vì thân không phải của mình. Giống như bây giờ quý Phật tử mất đồ mà đồ đó không phải đồ của mình thì đâu gọi là mất đồ. Chừng nào mà đồ của mình á mà mất thì mới gọi là mất đồ. Còn thân này là cái nhà trọ, phải không? Mượn cái nhà trọ thì có thể nào mà mình phàn nàn về cái nhà trọ đó đâu. Nó là nhà trọ của người ta cất mà. Mình ở để mình làm cái công việc của mình. Thì cái bệnh ở trong tâm là cái bệnh si mê, điên đảo. Cái không mà cho là có, cái có mà lại cho là không. Cái gì là không mà cho là có, cái ngã là không mà cho là có, cái gì là có mà cho là không, cái tâm chân thật là có mà cho là không. Hai cái này phải dứt thì tâm được an định. Tâm được an định rồi thì biết đúng như thật. Biết đúng như thật là một tên gọi khác của trí tuệ vô sư. Chúc quý vị thành tựu một trí tuệ. Thưa đại chúng, có một câu hỏi: khi làm phước, bố thí hoặc cúng dường có hồi hướng thì phải chăng đây là phước hữu lậu và trái với tinh thần tam luân không tịch của ba la mật? Thứ hai, cái việc này thì không nên so sánh. Tại vì cái tam luân không tịch á, thì nó phía bên phần cái tu tập, nó thuộc về trí tuệ. Còn cái phần làm phước á, thì nó thuộc về những cái phước báo. Thì khi tu đó là hai cái một lượt, cho nên không trái, cần bổ sung cho nhau. Làm phước thì cứ làm phước, và cái tinh thần nó hồi hướng á, là như thế này, là vì mình á, có những cái tri ân. Ví dụ như mình có cha có mẹ, cha mẹ mình qua đời rồi mình nhớ tới công đức sinh thành phù lao dưỡng dục, rồi mình hồi hướng để thể hiện cái lòng tri ân của mình. Và nhiều khi nhờ cái tình thân á, cái sự trói buộc thì tương linh cha mẹ nó vẫn còn ảnh hưởng đó, bởi cái tâm thức của mình thì cũng hướng tâm theo mình mà được chuyển hóa. Cho nên là nó không có cái giá trị về mặt đạo đức, về cái mặt mà phước báo nhân thiên. Còn cái tam luân không tịch thì nãy tôi có nói với Phật tử rồi, là tại sao là mình tu nè, rồi chứng nè, mới dạy lại cho người ta. Phải chuyển pháp luân bằng cái cách là thân hành, mà tu này là phải dùng trí tuệ. Thì tu trí tuệ rồi làm phước báo, cả hai đều tốt, không có trái nghịch gì cả. Mong là quý vị tu cho đầy đủ phước và huệ thì như vậy mới viên dung. Cảm ơn. Hôm nay chúng ta đã xong một ngày tu tập, và chúng ta vẫn tu tập bình thường vào kỳ tu tháng tới. Thưa quý Phật tử có được thông báo rồi chứ, phải không? Tháng tới khóa tu của Phật tử vẫn tu bình thường, chỉ có cái khóa tu của Thiền Sư Ni thì chúng ta xin tạm nghỉ một kỳ, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tu trở lại. Còn khóa tu của Phật tử thì vẫn bình thường. Xin mời đại diện Phật tử chính thị lên nhận quà. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, thiện não vô tận thể nguyện đoàn pháp vô đường, học Phật đạo vô thường thế nguyện. Xin mời quý Phật tử nào khi tên quy y thì lên chánh điện, càng nghiêng đầu càng sức như hòa thượng quan.